Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, chọc giận. Vô luận Diệp Tâm Trần nghĩ như thế nào, hắn biết đem một cái ngàn năm lão yêu quái đối với chính mình sản sinh cảnh giới, mình coi như dài 10 chân cũng chạy không. Đi đến phía dưới thành trì thời điểm, trước mắt cảnh tượng nhường Diệp Tâm Trần đã giật mình. Trước mắt tòa thành trì này khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Một đám gầy như que củi vừa sáng dân chúng, kéo lấy tập tễnh bước chân, lay động nhoáng một cái dọc theo đường. Đại gia, các ngươi đây là cái gì tình huống? Phát sinh chiến tranh sao? Diệp Tâm Trần ngăn lại một cái lão nhân ra hỏi. Lão nhân này da gầy như que củi, trên người xương sườn đều nhìn rõ ràng. Trên tay hắn nắm một cái tiểu cô nương, càng làm cho Diệp Tâm Trần lòng chua xót chính là tiểu cô nương một mực mút vào ngón tay, nàng quá đói. Ai, thái nữ công chúa Phong Thiện muốn thiên hạ chư vương đến Thánh Long thành thăm viếng, chư vương hoặc nhiều hoặc ít phái ra sứ giả, mà chỉ có Tân Bắc vương chẳng những giết triều đình sứ giả, còn công khai tuyên bố tách rời Thánh Long đế quốc. Thái thượng công chúa giận dữ, thông cáo thiên hạ, nhường Tân Bắc vương đến kinh thành quỳ tội. Tân Bắc vương đương nhiên không nguyện ý. Thái thượng công chúa truyền đạt ý chỉ, nhường Tân Bắc quốc tất cả mọi người đầu hàng. Nếu như một người không hàng, giết một người, vạn người không hàng giết vạn người, cả nước không hàng, tàn sát hết Tân Bắc quốc. Không lâu sau phía trước, Thánh Long đế quốc đại quân mở đến. Tại Thái thượng công chúa dưới sự dẫn dắt, một đường thế như trẻ tre. Giống như Thái thượng công chúa chỗ nói, toàn bộ Tân Bắc vương, toàn bộ vương quốc nhân khẩu đều không sai biệt lắm bị nàng giết sạch. Cái này nữ ma đầu, vừa nói, lão nhân ra khóc giống chảy nước mắt. Hắn thân nhân đều chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Diệp Tâm Trần nghe run như cầy sấy. Thái nữ công chúa, đây là hắn lần thứ hai nghe được cái này danh hào. Có thể coi là chính là nữ nhân này. Cái này tương lai đế quốc chủ nhân, cư nhiên tâm ngoan thủ lạt tình trạng như thế. Diệp Tâm Trần cũng không biết như thế nào đánh giá thái nữ công chúa. Thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng tối thiểu nhất kinh sợ thiên hạ chư hầu. Coi như Thánh Long đế quốc những cái kia chư hầu có lòng phản loạn, cũng không dám giống như Tân Bắc vương như vậy quang minh chính đại trực tiếp tuyên bố độc lập. Hiện tại Tân Nguyệt đế quốc sắp cùng Thánh Long đế quốc khai chiến, phi thường thời khắc, dùng thủ đoạn phi thường, thế nhưng là đồ sát một quốc gia nhân khẩu, hoàn thành chính mình nghiệp lớn. Đây quả thực so Trung Quốc cổ đại sát thần Bạch Khởi còn muốn hung ác. Sát thần Bạch Khởi giết đều là quân nhân, mà thái nữ công chúa liền phổ thông dân chúng cũng không buông tha. Chỉ cần có thân nhân tham gia quân ngũ, phản loạn Thánh Long đế quốc, liền tham gia quân ngũ thân nhân cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Liền là như vậy, làm cho cả Tân Bắc quốc nhân khẩu kém chút tàn sát hết không còn. Loại thủ đoạn này, Diệp Tâm Trần vô ý thức liếc mắt nhìn phía sau mình Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi đừng nhìn ta, nếu như là ta nói, ta giết lên người đến càng không có cảm giác, bởi vì các ngươi không phải ta đồng loại, giết nhân loại các ngươi giống như nhân loại các ngươi bóp chết con kiến giống nhau. Ta thật một chút cảm giác cũng không có, Liễu Phiêu Phiêu hết sức thành thật trả lời. Giống như lời nàng nói, nàng muốn giết người, nàng cũng không có cảm giác, bởi vì tại trong mắt nàng, trừ nàng tộc nhân, ngoại tộc người đều là có thể sát chi người. Hai cái nữ ma đầu, Diệp Tâm Trần lắc đầu thở dài, lão nhân ra, điểm này đồ vật ngươi nhận lấy, nhanh chóng mang hài tử chạy trốn đi. Diệp Tâm Trần vụng trộm cầm trên người mình tất cả tiền kín đáo đưa cho lão nhân ra, lão nhân ra mở ra vừa nhìn, ánh vàng rực rỡ kim tệ, kém chút hoảng mù ánh mắt hắn, Ngươi đi nhanh lên đi, đừng làm cho ta hối hận. Diệp Tâm Trần đau lòng a, trên người tất cả tiền tài, hắn toàn bộ cho lão nhân ra. Hắn tuy rằng ái tài, càng không cách nào nhẫn tâm thấy được nhiều người như vậy chết đói ở trước mặt mình. Càng không cách nào nhẫn tâm thấy được như vậy ngây thơ lãng mạn hài tử chết đói. Cảm ơn ân công, lão nhân gia phải lại xuống tới, lại bị Diệp Tâm Trần ngăn lại. Đi thôi, đi xa một chút, nhiều mua một chút lương thực, đem những này lương thực phân cho những cái kia yêu cầu người. Diệp Tâm Trần nâng dậy lão nhân gia, nhanh chóng vỗ vỗ cái mông đi. Hắn sợ chính mình lại lưu lại, sẽ nhịn không được đem tiền túi cướp về. Ai u, không nghĩ tới tiểu ca ca còn rất có thiện tâm. Liễu Phiêu Phiêu lông mày ngữ mục đích cười. Hừ, lão yêu quái, ngươi cái này không có có tâm yêu quái. Cái kia hiểu được nhân gian chân tình. Ai nha, tiểu ca ca, trách không được ta như thế nào hấp dẫn ngươi, ngươi cũng không ưa thích ta. Nguyên lai tiểu ca ca ưa thích lão nhân a. Tiểu ca ca thật sự là hảo khẩu vị. Liễu Phiêu Phiêu cười càng vui vẻ hơn. Mà Liễu Phiêu Phiêu những lời này kém chút cầm Diệp Tâm Trần buồn nôn đến. Lão tử ưa thích mỹ nữ, ngươi nói ngươi cùng lão nhân chính là chân tình. Liễu Phiêu Phiêu theo lý lẽ cố gắng, ta nói chính là nhân gian đại yêu, không phải tình yêu. Ngươi nói ngươi cùng lão nhân chính là chân tình, ta nói là đồng tình tình. Cảm a, Diệp Tâm Trần tan vỡ. Ngươi nói ngươi cùng lão nhân chính là chân tình. Diệp Tâm Trần khóc, cái này chết yêu nữ, nắm lấy cơ hội nhất định cần đem nàng cái mông đánh sưng. Liễu Phiêu Phiêu mang theo Diệp Tâm Trần không có phi hành, mà là giống như một đôi tình nhân du sơn ngoạn thủy. Mà Diệp Tâm Trần cũng sâu sắc minh bạch, cái này ngàn năm lão yêu quái tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tâm Trần cầm Liễu Phiêu Phiêu khí, bực, nghiến răng nghiến lợi, đến cuối cùng, Liễu Phiêu Phiêu mấy câu, là có thể đem Diệp Tâm Trần làm nổi trận lôi đình. Tiểu tỷ tỷ, ta đầu hàng, trên đường đi, Liễu Phiêu Phiêu liền lấy lão nhân cái này ngạnh nói không có ngừng. Vô luận Diệp Tâm Trần nói cái gì, Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng một câu. Ngươi nói ngươi cùng lão nhân là chân ái, Diệp Tâm Trần liền lấy nàng không có biện pháp. Tiểu ca ca, đừng a, ta mới vừa vặn chơi nghiện. Cô nãi nãi a, ngươi không nên gọi ta là tiểu ca ca. Ngươi cái này ngàn năm lão yêu quái, bảo ta tiểu ca ca, ta sẽ giảm thọ. Vì sao ngươi có thể cho ta tiểu tỷ tỷ, ta liền không thể gọi ngươi tiểu ca ca đâu này? Không có cửa đâu. Ta muốn gọi, tiểu ca ca, tiểu ca ca, tới nhường tiểu tỷ tỷ thương yêu một cái. Liễu Phiêu Phiêu bắt lấy Diệp Tâm Trần tựu muốn đem hắn hướng chính mình đầy đạn bộ ngực sữa đè đi xuống, chôn ở đầy đạn bộ ngực sữa bên trong, kém chút còn không có đem Diệp Tâm Trần cho kìm nén chết. Diệp Tâm Trần ra sức giãy giụa, thật vất vả tránh thoát Liễu Phiêu Phiêu ma chảo. Diệp Tâm Trần quay người bỏ chạy, chính mình có thể chạy được bao xa là hơn xa. Đáng tiếc chính là, Diệp Tâm Trần tốc độ nhanh hơn nữa, cũng chạy không thoát Liễu Phiêu Phiêu ma chảo. Nàng giống như miêu diễn con chuột giống nhau, đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng. Diệp Tâm Trần chạy đã mệt, đập nồi dìm thuyền, trực tiếp nằm ở trên sườn núi nhìn xem mãn thiên tinh đấu. Không ngờ chạy, tiểu ca ca, ngươi tiếp tục chạy a, ta còn không có truy đuổi đủ. Liễu Phiêu Phiêu mặt mày hớn hở, mấy ngày nay chính là nàng vui vẻ nhất thời gian. Cút, Diệp Tâm Trần giận dữ, cái này chết yêu quái, như thế nào mắng nàng. Nàng liền là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, giống như chưa bao giờ sẽ tức giận giống nhau. Thế nhưng là Mạn Châu xa hoa truyền thuyết, xâm nhập nhân tâm, Diệp Tâm Trần mới không tin trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa sẽ ôn nhu như vậy. Truyền thuyết, Mạn Châu Sa Hoa liền là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Mạn Châu Sa Hoa tại Thánh Long Đế Quốc địa vị, giống như Tây Phương Địa Ngục Sa Tăng giống nhau nổi danh như vậy. Liễu Phiêu Phiêu bị Diệp Tâm Trần những lời này kém chút không có khí. Bực, muốn sặc khí, nỗ lực hít sâu mấy hơi, cầm lửa giận trong lòng đè đi xuống. Chết yêu nữ, người quái gì, Diệp Tâm Trần mắng to. Hắn tình nguyện nhường Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng giết chính mình, cũng không muốn như vậy bị đùa bỡn sống sót, cho nên hắn lúc nào cũng lại chọc giận Liễu Phiêu Phiêu. Chấm ngoặc kép, Liễu Phiêu Phiêu phát điên, một cái lắc mình biến mất ở chỗ cũ. Cách đó không xa, truyền đến lôi điện rền vang. Tuy rằng trong đêm tối, Diệp Tâm Trần vô cùng rõ ràng thấy được xa xa một tòa cao lớn sơn phong trực tiếp chia năm xẻ bảy. Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng. Cái này yêu nữ đến cùng đến cỡ nào cường đại? Khí thế như vậy, trừ Thánh Long Đế Quốc Tổ Long, ai có thể ngăn cản? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.